Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tâm An xin được gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng là bất ngờ và có cả sự ngây thơ vui vẻ của cô gái Ân Thi. Sau khi mà cô gặp phải đối thủ là cô gái Yến Nhung thì rõ ràng là anh chàng Tuấn Nghĩa đã giang tay và giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay Tuấn Nghĩa lại đưa ra một lời đề nghị, đó chính là cho cô cơ hội để rời xa anh. Đây là một kết cục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 8 để biết thêm những tình tiết thú vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Ngay từ lần đầu gặp Ân Thi, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Ngay lần đầu tiên, anh đã nghiện mùi hương và mùi cơ thể của cô, để rồi khiến anh đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ với một mục đích muốn trói buộc cô bên mình cả cuộc đời này. Đầu tiên anh gán cho cô món nợ 100 triệu với lý do trời ơi đất hỡi rằng cô cướp đi lần đầu của anh. Vậy mà cô cũng ngây thơ chấp nhận để anh được đà quy số tiền cô nợ sang số ngày cô phải làm nhân tình cho anh. Chỉ với một mục đích anh được gần gũi với cô bất cứ lúc nào anh muốn. Anh yêu cô tới mức khiến anh phát điên vì ghen mà anh không kiểm soát được hành vi của mình. Vì ghen mà anh làm cho người con gái anh yêu đau đớn. Anh cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng cô, để mong cô có cái nhìn thiện cảm về anh. Thế nhưng chỉ vì sự hờn ghen của anh mà khiến mọi công sức của anh trong thời gian qua đều đổ sông đổ bể. Anh ra khỏi người của cô, quan tâm hỏi han. Em đau không? Đau chứ. Để anh xem em có bị thương không nhé. Tôi ngay lập tức lấy tay che đèn led lại. Anh tắt đèn đi, không người bên ngoài nhìn thấy chúng ta bây giờ. Tuấn Nghĩa nghe lời tôi tắt đèn led điện thoại, anh nâng ghế ngồi tựa lưng vào, sau đó ôm chặt lấy tôi. Lúc này chỉ có trái tim tôi và trái tim của anh đang hòa cùng nhịp đập. Tôi nghĩ có lẽ anh đã nhìn thấy tôi và Hòa Hiệp ngồi nói chuyện cùng nhau, ôm nhau, khiến anh ghen tuông nên mới có hành động thô lỗ với tôi như vậy. Ghen đồng nghĩa với việc anh yêu tôi. Bởi vậy lúc này tôi có cảm giác rất vui, mặc dù tôi vừa bị anh đầy đọa thể xác. Tôi ngồi im lặng trong vòng tay của anh chờ đợi. Phải đến 30 phút sau, anh mới chợt thì thầm bên tai tôi. Ân Thi này. Dạ vâng, em nghe. Anh cho em cơ hội để rời khỏi anh. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên bầu trời, bị ai đó đạp cho một đạp, đáp thẳng xuống mặt đất. Chẳng phải câu nói anh yêu em, chẳng phải lời tỏ tình em có yêu anh không, giống như tôi đang kỳ vọng. Quả thực là do tôi ảo tưởng sức mạnh. Anh chẳng những không có chút tình cảm nào dành cho tôi, mà ngược lại, anh còn muốn tôi rời xa anh nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để đáp lại anh. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì, điện thoại trên tay của anh đổ chuông. Anh bắt máy áp vào tai nghe. Vì khoảng cách tôi và anh quá gần, tôi nghe được rất rõ giọng của Đăng Lưu. Cậu chủ với Ân Thi đang ở đâu đi ạ? Có chuyện gì? Chuyện cậu chủ vừa gây ra, chứ còn chuyện gì? Nói vào trọng tâm đi. Thì chuyện cậu dùng nick ảo đăng clip của Yến Nhung uy hiếp Ân Thi lên mạng xã hội. Bây giờ phóng viên đang nghi ngờ cậu chính là người đứng sau clip này, nên họ tới vây kín nhà ông chủ với mong muốn được gặp cậu đi ạ. Ông có gọi điện nói em trình bày sự việc. Em đến căn hộ của cậu thì thấy phóng viên cũng đứng dày đặc ở dưới sảnh tòa nhà. Em chạy tới chỗ phòng trọ của Ân Thi cũng trong tình trạng tương tự. Cậu ơi là cậu, coi chừng để phóng viên bắt gặp đi ạ. Linh Đan có đi cùng cậu không? Dạ có. Đưa máy cho con bé. Điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói của Linh Đan. Con nghe đây cậu. Bây giờ cậu chở Ân Thi tới chỗ con ở vài ngày. Con về sắp xếp phòng cho Ân Thi đi. Vâng vâng thưa cậu. Tuấn Nghĩa vừa cúp điện thoại tôi liền nói ngay. Sao anh không chờ em tới chỗ ba em ở mà tới nhà Linh Đan làm gì? Ba em vừa về quê, vì ba nghe tin hàng xóm nhà em ở dưới quê bảo bà Hoa về dưới đó đập phá nhà đấy. Nếu vậy em phải về dưới với ba chứ, em sợ ba gặp nguy hiểm lắm. Bây giờ mục tiêu của bà ta là đòi chia tiền căn nhà của ba em. Bà ta không dại gì mà gây khó dễ gì cho ba em đâu. Ba em về bán nhà để chia tiền cho bà ta sao? Ba em cũng định làm thế cho yên thân. Nhưng nghe ba em nói với anh, ba và mẹ của em chưa ly hôn nên không đăng ký kết hôn được với bà Hoa. Anh nói nếu vậy thì ba em bán nhà rồi lên đây mua nhà khác, không phải chia chác gì cho bà ta. Bởi vì đó là tài sản của ba mẹ em, bà ta không hề liên quan đến. Nhưng nếu ba em không chia tiền cho bà ta quậy phá, thì phải làm thế nào? Anh dặn ba em nói nhỏ nhẹ với bà ta rồi, bảo lên Sài Gòn chia tiền cho bà ta. Em và Thanh Hòa, để bà ta im lặng. Lên đây, anh sẽ xử lý. Nghe Tuấn Nghĩa nói anh xử lý, tôi chợt phì cười. Hình như anh chọn sai nghề giáo viên rồi thì phải. Vậy nên bây giờ anh phải nghe lời ông nội về quản lý công ty cùng với ba anh đây. Thế anh không đi dạy học nữa à? Nếu có người muốn anh tiếp tục dạy thì anh vẫn đi dạy. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì đến lượt điện thoại của tôi đổ chuông, là Linh Đan gọi. Này cậu Nghĩa, chở cậu tới nhà tớ chưa? Để tớ nói với anh Nghĩa, chở tới nhà cậu nhé. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa về chỗ ghế lái mặc đồ, còn tôi tự mặc đồ cho mình. Sau đó anh chở tôi tới nhà của Linh Đan. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc Tây, Tuấn Nghĩa dừng xe, mua thứ gì đó rồi mới lái xe đi tiếp. Tuấn Nghĩa chạy thẳng vào gara nhà Linh Đan. Lúc xuống xe tôi mới cảm nhận được sự đau đớn tới từ vị trí giữa hai đùi. Tôi phải vịn vào xe mới đứng thẳng người được. Tuấn Nghĩa thấy sự bất thường của tôi, vội vàng chạy đến đỡ lấy người tôi. Do anh làm em đau à? Không phải đâu, chắc là do em ngồi lâu quá, chân em bị tê. Để chứng minh tôi ổn với Tuấn Nghĩa, đoạn đường từ gara vào phòng khách không dài mà tôi đi toát cả mồ hôi. Nhìn thấy Tuấn Nghĩa dẫn tôi vào, ba mẹ của Linh Đan rất vui. Có lẽ Linh Đan và Đăng Lưu đã nói chuyện của tôi với hai người, nên vừa ngồi xuống ghế, bà Hà đã nói luôn. Không nổi tiếng thì ao ước, nổi tiếng thì mệt. Hôm qua tới giờ không biết bao nhiêu bầu xô gọi mời Linh Đan đi hát rồi đấy. Chắc là Ân Thi còn nhiều người mời hơn nhỉ? Dạ vâng ạ. Tuấn Nghĩa nói xen vào. Em có dặn Linh Đan rồi, bây giờ ai mời hát cứ nói rằng đang bận học, không nhận lời của ai cả. Mình phải biết tạo thương hiệu cho riêng mình, không được dễ dãi, chỉ xuất hiện chọn lọc ở những nơi cần thiết thôi. Bà của Linh Đan nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy thì nói thêm. Hay cậu đứng ra làm người đại diện cho Ân Thi với cả Linh Đan đi. Trong chuyện này, anh chị mù mờ lắm. Tuần sau ba về phân công công việc cho em ở công ty, để em xem thế nào, rồi em tính. Bà Hà thấy tôi có vẻ không ổn thì quan tâm. Thì Ân Thi muốn ở cùng phòng với Linh Đan hay là ở phòng riêng? Bà Hà vừa mới dứt lời thì Linh Đan và Tuấn Nghĩa đồng thanh lên tiếng. Chị sắp xếp cho Ân Thi ở phòng riêng đi. Để Ân Thi ở cùng với con ạ. Trước hai luồng ý kiến trái ngược nhau, Linh Đan lên tiếng. Thôi, để cho Ân Thi tự quyết định đi ạ. Tớ muốn ở cùng phòng với cậu để tiện trao đổi việc học. Linh Đan tỏ vẻ đắc thắng. Thấy chưa, cậu nghe Linh Đan nói gì chưa? Cậu ấy thích ở chung phòng với con nhé. Tuấn Nghĩa ném chiếc thẻ căn hộ của mình cho Đăng Lưu. Cậu qua căn hộ lấy ít đồ qua đây cho Ân Thi giúp tôi. Linh Đan kéo áo Đăng Lưu lại, không cho anh đi. Ngày mai anh qua lấy cũng được, bây giờ muộn rồi, để Ân Thi mặc tạm đồ của em. Tuấn Nghĩa nghe vậy liếc xéo Linh Đan. Chưa gì đã bênh người ngoài chằm chặp như vậy rồi đấy. Bị Tuấn Nghĩa bóc mẽ, Linh Đan xấu hổ núp sau lưng của Đăng Lưu. Tuấn Nghĩa không buông tha cho cậu ấy, còn tiếp tục nói. Anh chị chuẩn bị tinh thần, bế cháu ngoại đi là vừa. Cậu đi về đi, cho con bé, với cả Ân Thi đi ngủ được rồi đấy. Bị xua đuổi, Tuấn Nghĩa không chịu về mà kéo Đăng Lưu theo và Linh Đan lên phòng của Linh Đan. Vừa lên phòng, Tuấn Nghĩa ra lệnh. Cháu lấy đồ ngủ cho Ân Thi mặc cho thoải mái đi. Linh Đan lấy một chiếc váy ngủ đưa cho tôi. Tôi cầm chiếc váy, sau đó chỉ vào phòng tắm, nói với Tuấn Nghĩa. Anh đi về đi, em đi thay đồ. Cảm giác đau rát nơi hạ thân khiến tôi chỉ muốn được nằm để nghỉ ngơi. Có Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu ở đây, tôi lại không dám nằm. Thế nhưng khi tôi thay đồ xong ra ngoài thì thấy Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu vẫn chưa chịu về. Bất chợt Tuấn Nghĩa đẩy Linh Đan và Đăng Lưu ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại. Tôi nhìn Tuấn Nghĩa bằng ánh mắt đề phòng. Sao anh lại đuổi hai người ra ngoài? Tuấn Nghĩa ôm chặt tôi, sau đó đặt tôi nằm xuống giường. Anh muốn kiểm tra xem có phải anh làm bị thương nặng không mà khiến em đi đứng khó khăn thế này. Thôi, em không sao đâu mà. Hồi nãy anh có mua thuốc. Để anh xem, anh bôi thuốc cho em nhé. Em không sao thật, anh đi về đi. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng anh vẫn cố bôi thuốc cho tôi. Bôi xong anh dặn dò tôi. Nếu ngày mai còn đau, bảo với anh xin cho em nghỉ một hôm nhé. Chuyện này chuyện nhỏ thôi, anh đừng lo lắng cho em. Ngày mai đi học nếu gặp phóng viên truy hỏi, em nói rằng bị ba mẹ thu điện thoại nên không xem được tin tức gì nhé. Anh cứ làm như phóng viên là trẻ con ấy. Nghe lời anh, mọi việc cứ để anh sắp xếp. Vâng ạ. Anh không về ngay mà ngồi im lặng nhìn tôi. Ánh mắt của tôi cũng nhìn không rời. Anh cho tôi cơ hội để rời xa anh. Tôi muốn đáp lại anh rằng tôi không muốn rời xa anh chút nào. Nhưng suy xét lại, có lẽ anh đã chán tôi. Anh không muốn dây dưa qua lại với tôi nữa, nên anh mới nói như vậy. Đó cũng là lý do anh đưa tôi đến nhà Linh Đan ở. Tôi không thể che giấu nỗi muộn phiền trong lòng tôi lúc này. Anh đi về đi. Em chịu khó bôi thuốc cho nhanh khỏi nhé. Vâng, em biết rồi. Tuấn Nghĩa ra về một lúc sau, vẫn không thấy Linh Đan quay lại. Tôi lấy điện thoại gọi cho ba. Alo ạ. Con đi về rồi đấy à? Dạ vâng, con nghe anh Nghĩa nói ba về quê ạ. Ừ, nghe bà Hoa về đập phá nhà, nên ba về bán quách căn nhà dưới quê đi cho nhẹ đầu. Ba về dưới đó, mượn tài khoản ngân hàng của ai đó, để con chuyển tiền cho ba. Có cái mà tiêu ạ. Con không cần phải chuyển cho ba. Hôm trước cậu Nghĩa đưa cho ba 10 triệu, ba còn chưa dùng đến. Hôm nay cậu ấy lại đưa thêm cho ba 10 triệu. Vậy nên, con đừng có lo. Nghe ba nói mà cổ họng của tôi chợt nghẹn ứ. Anh đối tốt với ba và tôi như vậy, tại sao anh lại muốn tôi rời xa? Không lẽ tôi dễ dãi, tôi phóng túng, khiến cho anh chán ngán rồi sao? Dạ vâng, ba cẩn thận trước bà Hoa nhé. Ba biết rồi, cậu Nghĩa dặn dò ba rồi. Vâng ạ, con cúp máy đây. Tôi vừa cúp điện thoại thấy Linh Đan nhảy lên giường cầm tay tôi, đặt lên ngực trái của cậu ấy, cảm nhận được trống ngực của cậu ấy đập mạnh như muốn đánh bay bàn tay của tôi. Tôi truy hỏi. Sao mà tim cậu đập nhanh thế này? Anh Lưu vừa mới hôn tớ, lần đầu tiên cậu với cả cậu Nghĩa của tớ hôn nhau. Cậu có cảm giác như thế nào? Giây phút đầu tiên gặp Tuấn Nghĩa, anh đã lao vào hôn tôi. Lúc đó, trống ngực của tôi cũng đập rộn ràng như Linh Đan bây giờ. Chỉ có điều lúc đó tim tôi đập nhanh là do lần đầu tiên tôi thân mật với đàn ông, lại còn là người lạ mặt. Còn Linh Đan hiện tại, cậu ấy rung động là vì tình yêu. Cậu nhận lời yêu anh Lưu rồi sao? Anh ấy nói tớ làm người yêu của anh ấy nhé. Tớ chưa trả lời thì anh ấy đã lao vào hôn tớ. Chứng tỏ cậu yêu anh ấy rồi đấy. Tớ không nghĩ yêu lại có cảm giác lạ như thế này. Linh Đan bị dư âm của nụ hôn làm cho phấn khích tới mức cậu ấy và Đăng Lưu nhắn tin với nhau suốt cả đêm. Còn tôi bị dày vò với nỗi nhớ nhung người nào đó, không sao chợp mắt được. Tuấn Nghĩa nói anh cho tôi cơ hội để tôi rời khỏi anh, tức là anh không cần tôi nữa. Từ nay tôi không cần phải làm tình nhân cho anh. Lẽ ra được tự do, tôi phải vui mới đúng. Thế nhưng ngược lại lúc này, tôi có cảm thấy chán nản và hụt hẫng vô cùng. Tình yêu của tôi dành cho anh khiến tôi bị điên thật rồi. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy hai quầng mắt của Linh Đan thâm đen, tôi lên giọng quở trách. Tớ không hiểu cậu với anh Lưu có chuyện gì mà có thể nhắn tin với nhau cả đêm như thế. Bây giờ hai mắt của cậu giống như là mắt gấu trúc rồi đấy. Linh Đan lúc này cũng chỉ tay vào mắt của tôi. Còn cậu, mới xa ông cậu già của tớ có một đêm mà nhớ ông già của tớ tới mức hai mắt như hai đèn ô tô rồi kìa. Bị Linh Đan bắn trúng tim đen, tôi chỉ có thể bình lặng. Thôi, Cậu kiếm cho tớ một bộ đồ để tớ thay nhanh, không muộn học bây giờ. Thay đồ xong, tôi và Linh Đan trang điểm qua một chút rồi xuống ăn sáng. Sau đó bà Hà chờ hai chúng tôi đi học. Biết trước là bị cánh phóng viên săn đón nên bà Hà chờ chúng tôi bằng xe có kính phản quang để bên ngoài không nhìn thấy. Do đó tôi dễ dàng thoát khỏi sự săn đón của cánh phóng viên và có cả Thanh Hòa. Mọi chuyện với tôi đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có một điều, tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ giống như kẻ mất hồn. Kể cả những lúc tôi và Linh Đan tập hát tập nhảy với nhau, tôi cũng không có hứng thú giống như mọi khi. Linh Đan thấy tôi tiều tụy như vậy thì hỏi tôi ngay. Cậu với ông cậu già của tớ đang giận nhau đấy à? Không có. Không có? Thế tại sao cậu ấy không tới thăm cậu? Mà không thấy cậu và cậu ấy gọi điện nhắn tin cho nhau nhở? Cậu thấy rồi đấy, một ngày anh lưu gọi cho tớ cả chục cuộc, còn nhắn tin nhiều tới mức tớ muốn gãy cả tay. Tôi không biết đáp lại Linh Đan thế nào, tôi chỉ biết cười khổ. Tôi chỉ là con nợ tình của Tuấn Nghĩa. Anh chơi chán tôi rồi, thì anh không gặp tôi nữa. Chuyện tôi nhớ anh ngẩn ngơ cả ngày là do tôi yêu đơn phương. Làm sao có thể đem tôi và Tuấn Nghĩa ra so sánh với tình yêu xuất phát từ hai trái tim như Linh Đan và Đăng Lưu chứ. Tôi sống lay lắt vật vờ trong tình trạng một nửa tâm hồn, còn một nửa hồn của tôi đã bị người nào đó mang theo, khiến cho Linh Đan cũng phải phiền não. Hôm nay được gặp anh yêu của cậu rồi đấy. Cậu ngồi đây tớ trang điểm cho cậu một chút. Không ấy à, ông cậu già của tớ lại bảo cậu ở với tớ, bị tớ bắt nạt. Nhắc tới hôm nay học môn ký sướng âm của Tuấn Nghĩa, trái tim tôi chợt nảy lên một cái. Mới không gặp anh có mấy ngày mà tôi cứ ngỡ là trăm năm. Giây phút anh bước chân vào lớp, tôi chỉ muốn chạy tới ôm anh một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Suốt buổi học ánh mắt của tôi nhìn anh không rời. Tôi muốn nhìn anh để bù lại khoảng thời gian mấy ngày qua không được gặp anh. Tôi muốn khắc ghi bóng hình này, giọng nói ấm áp này vào tâm trí mình để những ngày sau, nếu không được gặp anh, tôi có thể lôi anh ra từ trong ký ức. Còn người nào đó tuyệt tình tới mức chẳng thèm nhìn tôi dù là một cái. Suốt buổi học ngày hôm nay, anh gọi hết người này tới người kia đứng dậy sướng âm. Linh Đan ngồi bên cạnh tôi cũng bị anh gọi đứng dậy mấy lần. Nhưng anh lại xem tôi giống như người vô hình mà đối đãi. Tan học như mọi khi, bà Hà là người chờ tôi và Linh Đan về. Lúc lên phòng thay đồ xong xuôi, tôi nói với cậu ấy. Cậu xuống ăn trưa, rồi nói với hai bác, lát tớ dậy tớ ăn sau nhé. Bây giờ tớ mệt, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Tớ cũng đến mệt với hai người giận nhau chuyện gì, nói thẳng ra chứ rồi giải quyết, cứ hành nhau như vậy, không mệt mới lạ. Chuyện của tớ, cậu không hiểu được đâu. Đi guốc trong bụng hai người, chứ có cái gì mà không hiểu. Nói rồi Linh Đan bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, tôi không gắng gượng thêm được nữa. Mà bật khóc nức nở như một kẻ điên. Đúng vậy, tôi thừa nhận mình điên bởi vì tôi và anh chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. Làm gì có con nợ nào lại không muốn chủ nợ tha tội như tôi chứ? Làm gì có con nợ nào lại muốn nợ càng nhiều càng tốt như tôi? Tôi đang khóc lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ tưởng là Tuấn Nghĩa gọi tới, nhưng không ngờ là ba tôi gọi. Tôi nhanh chóng bắt máy. Mặc dù kiềm chế, nhưng mà giọng của tôi lúc này đang còn nức nở. Alo ạ? Sao thế? Đang khóc đi à? Dạ vâng, tại con thương ba. Ba về dưới đấy, bà Hoa có gây khó dễ gì cho ba không ạ? Ba làm theo lời cậu Nghĩa dặn. Ba hứa bán nhà xong, lên Sài Gòn chia phần cho cả con và Thanh Hòa, nên bà ta rất vui. Bà ta không hề gây khó dễ gì. Thế có người hỏi mua nhà mình chưa ạ? Có nhiều người muốn mua, bởi vì nhà mình mặt bằng rộng mà, địa thế kinh tế đẹp. Nhưng mà bị vướng mắc ấy là không có chữ ký của mẹ con nên không bán được. Mấy ngày nay ba đi tìm hiểu lo lót, nhưng mà không ai dám nhận vụ này. Họ nói nếu mẹ con mất phải có giấy báo tử, nếu mất tích thì đăng thông báo tìm mẹ con trên các phương tiện thông tin đại chúng. 6 tháng sau mẹ con không về, ba mới có quyền được bán nhà. Vậy bây giờ ba tính thế nào? Ba ở lại đây qua tuần xem có hướng giải quyết nào khác không. Vâng ạ, vậy ba cẩn thận nhé. Con yên tâm, ba không sao đâu. Nếu như ba tôi không bán được nhà, khi ba lên Sài Gòn, tôi sẽ thuê chỗ khác để ba và tôi cùng sống với nhau. Tôi đâu thể nào làm phiền nhà Linh Đan mãi. Ba của Tuấn Nghĩa sắp về nước, ba tôi cũng đâu thể nào sống ở đó mãi được. Nghĩ tới chỉ còn một cơ hội duy nhất là gặp Tuấn Nghĩa trên giảng đường, mà anh lại xem tôi không khác gì người dưng, tôi lại tiếp tục khóc. Sợ Linh Đan lên nhìn thấy tôi lấy chăn che kín mặt mũi của mình. Cảm nhận có người leo lên giường, rồi nâng chăn lên, rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi nghĩ là Linh Đan nên nằm im bất động giả bộ ngủ. Bất chợt chiếc chăn bị tung ra khỏi người tôi, sau đó có một bàn tay ôm lấy mặt tôi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai tôi. Sao em không ăn trưa mà nằm đây khóc thế này? Còn không phải là bị anh cho ăn bơ hay sao mà anh còn hỏi chứ? Tôi kéo chăn che mặt của mình lại. Em buồn ngủ, em chỉ muốn ngủ thôi. Tuấn Nghĩa tiếp tục tung chăn ra, anh sờ soạn khắp người của tôi. Dậy ăn rồi ngủ chứ, em xem, mới có mấy ngày anh không gặp mà xương của em lòi hết ra rồi đây này. Em không muốn ăn. Hai đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của em nên em không ăn được. Anh đi về đi, em bảo là em không muốn ăn cơ mà, em chỉ muốn ngủ thôi. Tuấn Nghĩa không về mà xoay người tôi lại đối mặt với anh, vừa vuốt lại mái tóc cho tôi, anh vừa nói. Em khóc sưng mắt lên mà bảo là em muốn ngủ sao? Anh cứ kệ em đi. Có phải là do em nhớ anh không? Những ngày qua Tuấn Nghĩa bị đám phóng viên đeo bám, theo dõi nhất cử nhất động để tìm kiếm thông tin về mối quan hệ của anh và Ân Thi. Hơn nữa anh còn bị Ngọc Hải theo dõi siết sao nhằm lấy bằng chứng cho phóng viên. Do vậy anh không dám đi gặp Ân Thi. Anh nghĩ anh thì không sao, anh chỉ sợ sự ích kỷ của mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mới nổi của Ân Thi. Để xua tan sự trống vắng và nỗi nhớ mà Ân Thi mang lại, ban ngày ngoài giờ lên giảng đường, anh theo ông nội để tiếp nhận công việc tại công ty Vinbin và học hỏi kinh nghiệm quản lý của ông. Ban đêm anh lao vào sáng tác nhạc. Có lúc anh nhớ cô tới mức muốn bất chấp tất cả để được gặp cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đủ tỉnh táo để không tới. Ngày hôm nay gặp lại cô trên giảng đường, anh thậm chí không dám nhìn cô, bởi vì anh sợ nếu như nhìn cô, anh không kiềm chế được mà lao vào hôn cô trước mặt cả lớp, khiến bao nhiêu sự cố gắng của anh trong thời gian qua đổ sông đổ bể. Anh phải nói đăng lưu chờ anh tới gặp Ân Thi để tránh sự chú ý của phóng viên. Tới nơi thấy cả nhà đang ăn trưa mà lại không có cô. Anh lên phòng thấy cô đang nằm khóc, tim anh đau nhói. Anh không biết lý do cô bỏ cơm nằm khóc là gì. Chỉ cần cô nói nhớ anh sẽ phá bỏ mọi giới hạn vì cô. Em trả lời đi, có phải em nhớ anh nên nằm khóc một mình không? Anh không cần em nữa. Anh nói cho phép em rời xa anh thì em nhớ anh làm cái gì chứ? Tuấn Nghĩa buông tôi ra, sau đó ngồi dậy, xoay lưng lại với tôi. Mấy ngày qua anh tập trung sáng tác mấy ca khúc dành riêng cho em và anh. Anh còn định nói Hải sắp xếp cho anh và em tổ chức một concert nhỏ. Vậy mà em chẳng có một chút nào nhớ nhung tới anh. Thôi, anh rút ý định của mình. Mấy bài hát kia xem như anh chưa sáng tác. Tôi gần như không tin nổi vào tai của mình. Anh nói anh sáng tác nhạc, không những vậy, anh còn làm một điều mà xưa nay chưa từng có trong tiền lệ của anh, là anh đi hát sao? Không những vậy, anh còn muốn đứng chung sân khấu với tôi. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Anh vừa nói gì? Có phải anh vừa nói rằng anh sáng tác bài hát riêng cho em? Anh còn tổ chức một đêm nhạc riêng cho em và anh có phải không ạ? Em không nghe thì thôi, xem như anh chưa nói gì. Em nghỉ ngơi đi, anh đi về đây. Dứt lời, Tuấn Nghĩa làm mặt giận đứng dậy rời khỏi giường. Thế nhưng anh chưa kịp bước đi, tôi đã vươn tay ôm chặt lấy eo của anh từ phía sau. Tôi cọ mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, giống như một chú mèo nhỏ. Em nhớ anh. Em rất rất nhớ anh. Tuấn Nghĩa quay người lại ôm lấy tôi, rồi hôn lên khắp mặt mũi của tôi một lượt. Sau đó anh nhìn tôi. Nhớ anh, sao lại không gọi cho anh chứ? Ai bảo anh không cần em chứ? Ai bảo anh nói rằng cho phép em rời xa anh? Em đúng là một cô bé ngốc. Thì em ngốc, mới nhớ chủ nợ của mình. Tôi ốm gầy mòn cả người đây này. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa lập tức cúi xuống hôn tôi. Một lúc sau anh buông tôi ra và nói: xuống dưới ăn trưa nhé, chiều về chúng ta tiếp tục. Ai mà thèm chứ. Nói rồi tôi đi xuống dưới trước, để lại người nào đó mặt đen hơn đít nồi. Anh mang theo bộ mặt bí xị xuống dưới ăn trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút, Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu và ba mẹ của Linh Đan đều đi làm. Còn tôi và Linh Đan ở nhà. Thấy tôi cứ mỉm cười suốt, cậu ấy tò mò hỏi tôi: bà có chuyện gì vui đúng không? Bí mật. Này, vui vì chuyện ông cậu già của tớ vừa mới đến thăm chứ gì. Cậu chỉ nói đúng một phần thôi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn. Nhìn thấy người nhắn tin là chủ nợ, tôi chợt bật cười thành tiếng, khiến cho Linh Đan tò mò. Cậu ấy nhanh tay giật lấy điện thoại của tôi, mở sáng màn hình, thấy thông báo có tin nhắn là chủ nợ. Nét mặt của cậu ấy bỗng chốc chuyển sang lo lắng. Cậu ấy đặt ra hàng loạt câu hỏi với tôi. Chủ nợ của cậu là ai? Cậu nợ người ta bao nhiêu tiền mà người ta nhắn tin đòi nợ thế? Mà tớ không hiểu nhá, tại sao chủ nợ lại nhắn tin đòi nợ cậu mà cậu lại cười nhìn không thấy tổ quốc như thế hả? Cậu cứ xem đi, rồi cậu biết. Tôi ấn mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại cho Linh Đan đọc. Linh Đan vội vã ấn vào mục tin nhắn và đọc lớn. Anh nhớ em. Cái quần què gì thế này? Chủ nợ mà nhắn tin với con nợ là anh nhớ em á? Nhớ tiền thì có. Tôi không tin Tuấn Nghĩa nhắn tin cho tôi một nội dung lại ngọt ngào như vậy, nên tôi hỏi lại Linh Đan. Này, cậu có biết chữ không đấy? Nói rồi tôi vươn tay lấy điện thoại nhưng Linh Đan không chịu đưa. Cậu ấy đọc lớn số điện thoại của Tuấn Nghĩa. Ngay lập tức, cậu ấy hét lớn. Thì ra chủ nợ của cậu là ông cậu già của tớ. Ông cậu già của tớ xến sẩm tới mức vừa gặp cậu hồi đầu giờ chiều, bây giờ lại nhắn tin nhớ cậu á. Đến tôi cũng không tin rằng Tuấn Nghĩa nhắn tin, nói nhớ tôi. Huống hồ gì là Linh Đan chứ. Tiện thể, tôi khoe với cậu ấy. Ông cậu già của cậu còn nói sáng tác riêng cho tớ mấy bài hát và anh ấy tổ chức một đêm nhạc riêng cho tớ và anh ấy nữa đấy. Có chuyện như vậy thật sao? Nếu như cậu không tin, cậu hỏi ông cậu già của cậu đi. Thì vì yêu chứ còn vì cái gì. Không thế mà từ trước tới nay cậu ấy bảo trả tiền tỷ một sâu, cậu ấy cũng không hát. Vậy mà bây giờ cậu ấy vì bạn mà bỏ tiền túi ra làm concert sao? Nghe Linh Đan nói vậy tôi vừa mừng vừa lo. Không biết Tuấn Nghĩa yêu tôi thật lòng hay anh chỉ yêu cơ thể của tôi. Tôi đang suy tư lại nghe Linh Đan phân tích. Căn bản là phóng viên đang truy tìm cậu với cả ông cậu già của tớ. Giống như bị truy nã ấy. Mọi vấn đề liên quan tới chị Yến Nhung, cậu và cậu Nghĩa đều trở thành miếng mồi ngon cho báo chí. Vậy mà cậu ấy lại dám đi hát trong thời gian này. Đúng là chỉ có tình yêu mới khiến ông cậu già trở nên khác người như vậy. Đúng như Linh Đan nói, một tuần qua, chủ đề về Yến Nhung, tôi và Tuấn Nghĩa luôn là đề tài hot trên các trang mạng xã hội và báo chí. Phóng viên không gặp mặt được hai nhân vật chính là tôi và Yến Nhung để đối chất mà họ chỉ gặp được Tuấn Nghĩa. Anh trả lời ngắn gọn, anh không biết, khiến mọi người càng tò mò. Bây giờ anh và tôi tổ chức concert chung, tôi đảm bảo rằng sẽ làm bùng nổ giới truyền thông và mạng xã hội. Linh Đan còn đang trông ngóng Tuấn Nghĩa đi dạy về hơn cả tôi. Tôi và cậu ấy tập nhảy trong phòng tập nằm trên tầng 2. Chốc chốc cậu ấy lại chạy tới cửa sổ và nhìn xuống cổng biệt thự để nghe ngóng. Khi nhìn thấy chiếc xe đỏ chói của Đăng Lưu chạy vào biệt thự là cậu ấy phi thẳng ra khỏi phòng. Ông cậu già của tớ về rồi, nhanh xuống đón cậu ấy thôi. Ra khỏi thang máy, Linh Đan hớn hở chạy về phía Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu, đang một trước một sau đi vào phòng khách. Đăng Lưu nghĩ Linh Đan chạy ra đón mình, liền giang tay ra ôm, thế nhưng cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của Đăng Lưu, mà ôm lấy cánh tay của Tuấn Nghĩa, theo anh đi vào trong phòng khách. Con nghe Ân Thi nói rằng cậu sẽ đi hát, có đúng không ạ? Tuấn Nghĩa nhìn tôi, đáp lại câu hỏi của Linh Đan. Thứ bảy tuần sau cậu và Ân Thi tổ chức concert tại Vũ trường Hoàng gia. Khách mời là con đấy. Linh Đan gần như không tin vào lời của Tuấn Nghĩa. Cậu nói thật á? Cậu giao cho Hoàng Hải và Đăng Lưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho đêm diễn rồi. Còn thật với đùa cái gì lúc này nữa? Quá tuyệt vời. Thứ bảy tuần sau ông ngoại cũng có mặt tại Việt Nam rồi đấy cậu. Cậu chủ động tổ chức vào thứ bảy nhằm chào mừng ông ngoại và bà ngoại tương lai của con về nước. Thế cậu không sợ đám phóng viên bới móc mối quan hệ của cậu và Ân Thi à? Tuấn Nghĩa lúc này ngồi xuống ghế sofa và giải thích cặn kẽ cho Linh Đan. Bình thường các ca sĩ phải tổ chức họp báo, họ mời thậm chí phải tặng quà, trả tiền cho các phóng viên để họ tới đưa tin về buổi biểu diễn của mình. Bây giờ Ân Thi và cậu chẳng cần phải làm gì, họ tự động tới để đưa tin. Nếu một mình Ân Thi hát, khán giả đánh giá Ân Thi cài bẫy, dìm hàng Yến Nhung để tổ chức concert. Vậy nên cậu hát cùng với Ân Thi. Lúc đó mọi người cho rằng cậu và Ân Thi kết hợp với nhau, nên có những tin đồn đoán trong thời gian vừa qua. Cơ hội có 102, làm sao mà có thể bỏ lỡ. Nói bằng ngôn ngữ ông cố của con ấy, thì dự án này sẽ đưa Ân Thi lên thay vị trí của Yến Nhung ngay lập tức. Cậu đúng là con cháu nhà làm kinh doanh có khác, tính toán ghê thật, con không nghĩ tới. Thế con là con cháu nhà ai? Con là cháu của cậu ạ. Dứt lời, Linh Đan đi lấy nước cho Tuấn Nghĩa. Mời cậu uống nước à? Đăng Lưu ngồi bên cạnh Tuấn Nghĩa, bị Linh Đan xem như người vô hình, khiến mặt mũi của anh ta sụ xuống. Em không nhìn thấy anh à? Em đâu có bị mù đâu mà không nhìn thấy anh ngồi lù lù một đống ở đây chứ. Thế tại sao không chào hỏi anh và không lấy nước cho anh uống? Linh Đan ném cho Đăng Lưu một ánh mắt chán ghét. Cả buổi chiều anh không nhắn tin, không gọi điện cho em còn chưa hỏi tội anh đấy. Anh còn ở đây mà trách em à? Chiều nay chở cậu của em tới trường, là anh tới chỗ Hải để trao đổi về buổi biểu diễn của cậu em với cả Ân Thi. Tới giờ là anh đón cậu em về đây. Anh làm gì có thời gian để gọi điện và nhắn tin chứ? Từ lúc Tuấn Nghĩa đi vào, tôi đứng một bên nghe mọi người nói chuyện. Đột nhiên anh đứng dậy đi tới, khẽ hôn lên môi tôi, rồi kéo tôi đi tới vị trí, đặt cây đàn piano trong một góc phòng. Đăng Lưu nói với. Cậu ơi, vì công việc của cậu mà con bị hiểu nhầm. Cậu bỏ mặc con như vậy mà đi được hả cậu? Chuyện mũi đó mà cậu không giải quyết được thì cậu không xứng đáng làm cháu rể của tôi đâu. Nói rồi Tuấn Nghĩa ngồi xuống bên cạnh đàn piano, rồi kéo tôi ngồi lên đùi của anh. Tôi vội đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh. Đây là nhà Linh Đan, anh đừng làm vậy, mọi người đánh giá em đấy. Tuấn Nghĩa không cố chấp mà đưa tay lên bẹo hai má của tôi. Sao nãy giờ em không nói gì, cứ đứng nhìn anh? Chỉ có một tuần để chuẩn bị thôi, liệu có kịp không anh? Việc của em và Linh Đan là luyện thanh và tập nhảy cho tốt. Mọi vấn đề khác, truyền thông, sân khấu, âm thanh ánh sáng, đạo diễn, anh giao hết cho Hoàng Hải và Đăng Lưu. Em cứ yên tâm. Nói rồi Tuấn Nghĩa mở cặp lấy ra mấy tập giấy chép nhạc. Sau đó anh gọi Linh Đan, lại hướng dẫn chúng tôi cùng hát. Đây là những bài hát anh lựa chọn cho đêm diễn. Anh có làm dấu bài hát nào ai hát, em và Linh Đan xem qua. Nếu không hiểu thì cứ hỏi anh nhé. Tôi lật từng trang giấy ra xem. Tôi còn chưa xem hết thì Linh Đan tố cáo. Cậu hát song ca với Ân Thi hai bài mà không song ca với con bài nào à? Hôm nào con tổ chức live show riêng, cậu hát song ca với con, được chưa? Theo những gì Tuấn Nghĩa chọn thì một mình tôi hát đơn ca 5 bài, hát song ca với Linh Đan 1 bài và hát song ca với anh 2 bài. Bây giờ em và Linh Đan nghe anh hát qua một lần những bài hát mới để thầm nhạc, rồi ngày mai bắt đầu luyện thanh nhé. Tuấn Nghĩa dạo một lượt các phím đàn, sau đó anh nhìn Linh Đan than thở. Nhà con sắm cây đàn tiền tỷ này về làm mẫu đi à? Thì cậu đã dạy cho con đâu mà con đụng tới đàn ạ? Bây giờ mà ngồi chỉnh lại âm thanh của cây đàn này thì mất thời gian lắm. Tuấn Nghĩa quay sang nhìn tôi. Bây giờ anh cho em lựa chọn địa điểm luyện thanh. Em muốn luyện ở nhà anh hay là tới căn hộ? Tới nhà Tuấn Nghĩa tránh được phóng viên, nhưng mà khó tránh mặt bà Nguyệt và Ngọc Hải. Bởi vậy tôi nói luôn. Tới căn hộ đi à? Tới đó phóng viên túc trực rất đông, em phải chuẩn bị tinh thần nhé. Vâng ạ. Tuấn Nghĩa đi trước xi nhan với bảo vệ của tòa nhà, lát nữa mở cửa thang máy giúp tôi và Đăng Lưu. Mặc dù tôi cải trang kín mít, nhưng lúc tôi và Đăng Lưu đi ngang qua sảnh của tòa nhà, bất chợt có người hét lớn. Ca sĩ Ân Thi kia có phải không mọi người? Ngay sau đó một đám người cầm máy quay phim, chụp hình, điện thoại lập tức chạy tới, vây quanh lấy tôi và anh Lưu. Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng lúc này tôi thật sự rất choáng. Không chỉ có phóng viên mà nhiều người dân sống trong tòa nhà này đi ngang qua cũng tò mò đứng lại xem. Xin hỏi Ân Thi một câu, có phải bị Yến Nhung đe dọa nên cô sợ không dám nhận lời đi hát nữa mà không thấy cô xuất hiện trong bất cứ chương trình nào, cũng không thấy Linh Đan đi hát tại vũ trường Hoàng gia? Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi này thì mọi người liên tiếp đặt những câu hỏi khác. Trong clip được chia sẻ lên mạng thì Yến Nhung có áp đặt với cô hai điều. Thứ nhất là cấm cô xuất hiện ở những chương trình có mặt Yến Nhung và cấm cô biểu diễn tại vũ trường Hoàng gia. Điều thứ hai là gì? Ân Thi có thể tiết lộ cho mọi người biết được không? Sau khi đoạn video được tung lên mạng xã hội, Yến Nhung và Ân Thi có gặp lại nhau không? Hiện tại mối quan hệ của hai người là như thế nào? Nghe nói Ân Thi và thiếu gia Tuấn Nghĩa có mối quan hệ tình cảm, có đúng hay không? Tôi muốn trả lời để mọi người buông tha cho tôi, nhưng không có cơ hội để được nói. Đăng Lưu cũng vậy, anh ta chỉ có thể dùng hai tay cản mọi người lại, không cho ai tới gần tôi. Đột nhiên tôi nghe có người hô lớn. Yến Nhung xuất hiện mọi người! Tránh đường cho Yến Nhung! Mọi người tránh đường cho Yến Nhung đi về phía tôi và anh Lưu đứng. Nhìn thấy chị ta xuất hiện cùng với Ngọc Hải, với một gương mặt dương dương tự đắc, cả người tôi chợt run lên. Chị ta và tên khốn kia tới đây làm gì? Tại sao đúng lúc tôi tới căn hộ của Tuấn Nghĩa lại gặp chị ta chứ? Ngọc Hải lúc này lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là chú ruột của Tuấn Nghĩa. Mọi người muốn biết gì về idol Ân Thi, cũng như mối quan hệ của Ân Thi với cháu trai Tuấn Nghĩa của tôi, thì cứ đặt câu hỏi đi. Tôi và Yến Nhung sẽ giải đáp tất cả cho mọi người. Nghe Ngọc Hải nói, tôi rất muốn tẩu thoát khỏi nơi này, nhưng căn bản không có lối ra. Vậy nên tôi bất lực đứng xem hắn và Yến Nhung diễn trò gì. Mọi người nhao nhao xung phong đặt câu hỏi, khiến anh ta khó chịu quát lớn. Nào, từng người một đặt câu hỏi thôi. Một người giơ tay đặt câu hỏi, nhưng lại hỏi Yến Nhung, chứ không phải là hỏi tôi. Sau khi video Yến Nhung đe dọa Ân Thi được phát tán trên mạng xã hội, thì có rất nhiều ca sĩ nói rằng mình từng là nạn nhân của Yến Nhung. Vậy cô có nhớ chính xác cô đã uy hiếp bao nhiêu người để có được chỗ đứng trong làng nhạc Việt mấy năm qua không? Ngay lập tức máy quay phim chụp hình, điện thoại di chuyển từ tôi sang Yến Nhung, khiến cô ta phải núp sau người của Ngọc Hải để trốn. Ngọc Hải lên tiếng bênh vực cho cô ta. Mọi người lưu ý, tôi và Yến Nhung chỉ giải đáp câu hỏi liên quan tới Ân Thi. Những câu hỏi khác chúng tôi xin phép không trả lời. Lại thêm một câu hỏi tiếp tục được đặt ra với Yến Nhung. Vậy tôi xin đặt thêm một câu hỏi liên quan đến Ân Thi. Chuyện thứ hai Yến Nhung áp đặt Ân Thi là gì? Trong video chỉ nói tới chuyện thứ nhất, nên chúng tôi rất tò mò. Ngọc Hải một lần nữa giải vây cho Yến Nhung. Mọi người đừng công kích cô ấy. Người đáng bị công kích là idol Ân Thi của mọi người. Cô ta thực chất là gái bán hoa, chứ chẳng phải là idol ngây thơ, trong sáng như mọi người đang nghĩ đâu. Câu nói của Ngọc Hải giống như anh ta vừa bắn vào người tôi một mũi tên, đau đớn tới mức không đứng vững. Ân Thi là gái bán hoa sao? Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng đang nằm trong điện thoại của tôi. Cho xem đi nào, cho xem đi. Ngọc Hải vừa nói vừa thực hiện thao tác bấm điện thoại. Sau đó anh ta giơ phần tin nhắn, anh ta nhắn với Thanh Hòa cho mọi người cùng xem. Máy của ai quay nét? Lại đây mà quay màn hình phát trực tiếp, cho khán giả cả nước xem idol của họ thực chất là hạng người như thế nào. Anh Lưu nãy giờ đứng im, bỗng nhiên lên tiếng. Tôi không tin lời của anh, tôi muốn kiểm chứng. Ngọc Hải cũng không ngại đưa điện thoại cho Đăng Lưu. Anh Lưu nhìn mọi người một lượt và lên tiếng. Mọi người im lặng hết đi, để tôi gọi điện thoại. Mọi người lập tức im lặng. Đăng Lưu thực hiện thao tác gọi điện thoại rồi ấn mở loa ngoài để cho mọi người cùng nghe. Ngay lập tức, giọng của Thanh Hòa vang lên trong điện thoại. Em chào anh Hải. Món gà mới nhú cửa hôm trước, em đền vụ Ân Thi. Anh Hải có hài lòng không ạ? Ngay Thanh Hòa nhắc tới tên của tôi, mặt của Ngọc Hải bỗng hếch ngược lên tỏ vẻ đắc thắng. Không để cho Thanh Hòa chờ lâu, anh Lưu nói trước. Anh là bạn của Ngọc Hải. Dạ vâng, anh Hải là khách hàng thân thiết bên em. Em có thể giúp gì cho anh không ạ? Hiện tại anh đang có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lý. Em có thể điều một em chân dài tới ngay Vinhome. Giúp anh được không? Nghe anh Lưu dở giọng dân chơi, những người có mặt ở đây đều phì cười. Cũng may mọi người ý thức được nên không ai cười thành tiếng. Dạ vâng, anh muốn chân dài tới nách, muốn hoa hậu, á hậu gì đều có hả? Anh muốn ca sĩ Ân Thi mới nổi đấy. Ân Thi thì không được đâu ạ. Sao lại không được? Anh đọc được tin nhắn em gửi cho Ngọc Hải, mời chào Hải mua Trinh Ân Thi với giá 50 triệu cơ mà. Dạ anh thông cảm, lần đó em chơi úp sọt Ân Thi nhưng không thành. Nếu anh chỉ muốn Ân Thi thì cho em thời gian để em nghĩ cách. Nhưng em nói trước, giá một đêm của Ân Thi hiện tại không dưới 9 con số đâu ạ. Giá nào anh cũng chơi. Hay trong lúc chờ đợi, anh có thích chơi tạm gà mới nhú cựa không ạ? Mọi người nãy giờ nhịn cười, nghe Thanh Hòa nói câu này, mọi người nhịn cười tới mức chảy cả nước mắt. Còn tôi chỉ ước Thanh Hòa có mặt ở đây để tôi ăn thua với chị ta một trận, bởi vì cái tội dám mang tôi ra để ra giá với khách làng chơi. Anh lần đầu có nhu cầu chuyện này nên không hiểu từ ngữ chuyên ngành của các em. Em nói thẳng ra, gà mới nhú cựa là gì? Là trẻ vị thành niên đi anh. Nếu anh không hiểu, anh hỏi anh Ngọc Hải, bạn của anh ấy, anh ấy chơi suốt. Anh sợ bị bóc lịch nên anh không. Anh Lưu chưa nói hết câu lại bị Ngọc Hải giật lấy điện thoại và ném đi. Sực nhớ tới đó là điện thoại của mình, hắn ta liền la lên oai oái. Điện thoại của tôi, ai đó nhặt điện thoại giúp tôi. Đăng Lưu vừa giơ chiếc thẻ luật sư của mình ra cho mọi người xem và tiếp tục. Tôi tên là Đăng Lưu, là luật sư riêng kiêm trợ lý của Ân Thi. Thứ bảy tuần sau Ân Thi sẽ kết hợp với thiếu gia Tuấn Nghĩa tổ chức một concert nhỏ tại vũ trường Hoàng Gia, nên hai người gặp nhau là chuyện bình thường. Bất kỳ ai đưa tin sai về sự thật về Ân Thi, chúng tôi sẽ kiện. Bởi vậy tôi khuyên mọi người hãy cẩn thận trước khi đưa tin. Đăng Lưu vừa dứt lời, phóng viên giành nhau đặt câu hỏi. Có thật thiếu gia Tuấn Nghĩa đi hát không ạ? Chị Yến Nhung phát biểu đi chứ. Chị nói vũ trường Hoàng Gia là địa bàn của chị, tại sao Ân Thi vẫn tổ chức concert riêng ở đó? Xin hỏi luật sư, anh có kiện chuyện Ân Thi bị mạo danh, lấy hình ảnh để bán dâm cho Ngọc Hải không ạ? Anh Lưu lúc này gào lên, trả lời để át đi tiếng ồn ào của tất cả mọi người. Nãy giờ mọi người có ghi lại cuộc trò chuyện của tôi và tú bà kia không? Có. Có người còn hô to. Em đang live stream, cả nước làm chứng cho Ân Thi. Lúc trước không có bằng chứng nên chúng tôi không kiện. Bây giờ có mọi người làm chứng, thêm bằng chứng các cuộc gọi trong chuyện vừa rồi, thì Ngọc Hải của chúng tôi có thể kiện tú bà kia rồi. Ai nhặt được điện thoại của anh Hải, đưa cho tôi nào. Ngọc Hải lúc này la lớn. Không được đưa cho anh ta, đó là điện thoại của tôi. Ai nhặt được cho tôi xin, tôi hậu tạ hậu hĩnh. Trong khi Ngọc Hải đang nháo nhác đi tìm điện thoại, thì mọi người vây lấy anh ta và đặt câu hỏi. Trong cuộc trò chuyện giữa tú bà với luật sư Lưu có tiết lộ, anh là khách hàng thân thiết chỗ bà ấy. Một tuần anh chơi mấy lần? Tú bà nói hôm trước anh dùng món gà mới nhú cửa, tức là anh quan hệ với trẻ vị thành niên. Anh có sợ bị bóc lịch không, anh Ngọc Hải? Tôi đang không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn này, thì bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi đi, bước về phía thang máy. Người này đeo khẩu trang kín mít, không những vậy còn dùng áo vét phủ lên đầu của tôi, giống như quân khủng bố. Tôi sợ hãi bám vào cánh cửa thang máy, cố thủ không chịu bước vào. Anh đây. Giọng nói quen thuộc của Tuấn Nghĩa vang lên, tôi mới buông tay. Cửa thang máy đóng lại, tôi liền lấy chiếc áo vét trên đầu anh xuống. Nhìn thấy có vệt máu nhỏ chảy từ chân tóc xuống trán của anh, tôi lo lắng. Anh đụng đầu vào đâu mà chảy máu thế này? Anh bị cha Hải ném điện thoại vào đấy. Sao anh không tới đánh cho hắn một trận? Anh sợ hắn à? Anh cũng định tới đánh cho hắn một trận vì cái tội bảo em là gái bán dâm. Nhưng mà anh sợ hắn biết anh nhặt được điện thoại của hắn nên thôi. Nói rồi Tuấn Nghĩa đưa điện thoại của Ngọc Hải cho tôi. Em tắt nguồn giúp anh, lát anh nộp nó cho công an nhé. Cái này có đủ bằng chứng tố cáo hắn quan hệ với trẻ vị thành niên không ạ? Công an có nhiều bằng chứng hắn mua dâm, nhưng chưa có bằng chứng hắn mua dâm trẻ vị thành niên. Nếu trong điện thoại này có tin nhắn hình ảnh cuộc trò chuyện của hắn với Thanh Hòa và Đăng Khôi. Công an gọi nạn nhân lên phối hợp điều tra, anh nghĩ chắc là truy tố được đấy. Sau khi vào tới căn hộ của anh đóng cửa lại rồi kéo tôi tới ghế sofa ngồi xuống. Anh lại đây, em rửa tay rồi em xử lý vết thương cho anh nhé. Tuấn Nghĩa lấy hộp thuốc cá nhân đặt lên bàn, sau đó anh ngồi xuống ghế sofa chờ tôi. Lúc tôi rửa tay xong đi tới chỗ anh liền nói với tôi. Em nhẹ tay thôi nhé. Tôi bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của anh. Tôi cầm bông gòn để lau vết máu, vừa chạm vào trán của anh liền rít lên tỏ vẻ đau đớn, khiến tôi không dám lau thêm nữa. Hay anh tới bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương cho anh nhé. Anh không đi viện đâu, anh sợ đau lắm. Em làm sao để anh mất tập trung, rồi em làm nhé. Anh lấy điện thoại ra xem phóng viên livestream dưới sảnh đi, nhé. Anh không muốn xem. Nhìn thấy mặt cha Hải, anh đau thêm thì có. Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi nói với anh. Em đi trốn, anh mở cửa ra xem ai nhé. Em không phải trốn đi đâu hết. Tuấn Nghĩa đứng dậy, nhìn tới mắt mèo gắn trên cánh cửa. Sau đó anh quay lại bình thản nói với tôi. Đông người đứng bên ngoài lắm, anh chỉ nhìn thấy anh Lưu với Hoàng Hải thôi, còn những ai anh không nhìn rõ. Vậy bây giờ em phải làm sao ạ? Đi tắm cùng anh, xong rồi anh mở cửa. Chắc mọi người tới đây để bàn về đêm diễn của chúng ta thôi. Còn mọi người thì sao? Để họ chờ một lúc, không sao đâu. Tắm rửa xong anh nói với tôi. Em ra mở cửa đi, anh chuẩn bị nước cho mấy ông thần. Anh mở đi, em ở trong phòng ngủ em trốn. Sao lại trốn? Em sợ có phóng viên biết em ở cùng với anh. Cậu Lưu vừa nói anh và em tổ chức concert, gặp nhau là chuyện bình thường. Bây giờ phóng viên có bắt gặp em ở cùng với anh, họ cũng không dám đưa tin bậy bạ. Nếu em và anh không ai lên tiếng xác nhận, nên là em cứ bình tĩnh nhá, tin anh đi. Đăng Lưu là luật sư riêng của ông nội. Hôm ép nợ tôi, Tuấn Nghĩa cũng lấy Đăng Lưu ra làm bia đỡ đạn. Tôi nhớ rất rõ lúc đó, anh nói anh Lưu là luật sư riêng, kiêm trợ lý của anh. Bây giờ đến lượt tôi gặp nạn, anh Lưu lại dùng câu nói đó để cảnh báo phóng viên. Ông nội mà nghe được, chắc là ông nội cười chết. Tôi tin lời Tuấn Nghĩa và anh Lưu đi mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, Đăng Lưu đã buông lời trách móc. Cô chủ lên đây lúc nào mà không nói với tôi một tiếng, làm tôi tưởng bị ai bắt cóc. Nãy giờ tôi lo muốn chết. Tôi chào rồi đứng sang một bên để mọi người bước vào. Nhìn đoàn người đi vào mà tôi choáng. Ngoại Lưu, Hoàng Hải, trong số đó tôi biết có vài người là đạo diễn sân khấu, trưởng ban nhạc của vũ trường Hoàng Gia và huấn luyện viên dạy nhảy. Mọi người vào hết, tôi chuẩn bị đóng cửa thì thấy Linh Đan nhảy ra ôm lấy tôi. Nhìn thấy cậu bị vây trên sóng livestream, tớ lo muốn ná thở. Họ còn đang nháo nhác tìm cậu ở dưới kia. Sao cậu thoát được hay thế? Nhân lúc mọi người tập trung sự chú ý vào ông Hải, tớ lén chạy lên đây. Thế mà anh Lưu bảo không biết ai bắt cậu đi. Anh ấy còn lo sợ bị ông cậu già của tớ trách phạt đấy. Đúng là nghịch cảnh. Trong khi mọi người lo lắng cho tôi thì ông cậu già nào đó còn đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng không chút vướng sự đời của Tuấn Nghĩa, Hoàng Hải lên tiếng tố cáo. Nãy giờ tớ với mọi người xúm vào tìm điện thoại của cha Hải để giao nộp cho công an, còn tưởng Ân Thi bị ai đó bắt mất. Vậy mà cậu thành thơi ở trên này cùng với Ân Thi làm chuyện xấu. Tớ với Ân Thi tranh thủ luyện thanh, cậu không tin hỏi cô ấy thì biết. Bị hai người réo tên, tôi đỏ mặt không biết đáp lại thế nào. Có lẽ Hoàng Hải hiểu rõ bản thân của mình nên nói luôn. Cậu không còn nhiều thời gian cho đêm diễn đâu, bớt lôi con nhà người ta ra để luyện thanh đi nghe chưa. Đăng Lưu nói xen vào. Anh Hải yên tâm, có Linh Đan ở chung luyện thanh với hai người nên không có chuyện đó đâu ạ. Tuấn Nghĩa ném điện thoại của Ngọc Hải cho Đăng Lưu. Cậu đi nộp chiếc điện thoại này cho công an ngay đi, không hắn tẩu thoát đấy. Sao cậu chủ có được điện thoại của cha Hải hay thế? Hắn đang còn lúi húi đi tìm ở dưới sảnh đấy. Hoàng Hải nói với Đăng Lưu. Hắn treo thưởng, ai nhặt được điện thoại đưa trả cho hắn, hắn trả cho 1 tỷ. Cậu mang xuống dưới, lấy 1 tỷ cho nhanh. Đăng Lưu đứng dậy nhìn Tuấn Nghĩa cười lấy lòng. Em không dám đắc tội với cậu út của em đâu ạ. Hoàng Hải nghe Đăng Lưu nói thì nhìn Linh Đan trêu chọc. Linh Đan này, em có con mắt nhìn người đấy. Dạ vâng, cảm ơn anh Hải ạ. Đăng Lưu và mọi người liền nghiêm túc bàn bạc cho đêm diễn. Tôi cứ nghĩ đơn giản mọi thứ ở vũ trường Hoàng gia có sẵn. Chúng tôi chỉ việc luyện thanh tập nhảy, ghép nhạc cho thật nhuần nhuyễn, sau đó lên sân khấu. Tôi không ngờ mọi người lại chìm chu trong từng chi tiết đến vậy. Từ việc ca sĩ xuất hiện trên sân khấu như thế nào, ánh sáng âm thanh kết hợp ra sao, trang phục của chúng tôi trình diễn thế nào, tất cả đều được mọi người bàn bạc vô cùng chi tiết. Đột nhiên Hoàng Hải đứng dậy. Mọi vấn đề đã giao trách nhiệm đến từng người, mỗi người tự giải quyết. Bây giờ đi ăn đã. Nghe Tuấn Nghĩa nói, Linh Đan đưa tay lên xoa bụng. 9 giờ tối rồi, em đói sắp xỉu rồi. Tuấn Nghĩa lên tiếng. Khoan đã, còn chuyện phát hành vé thì sao? Nói cho cậu biết, không chỉ con cháu nhà họ Dương nhà cậu có đầu óc kinh doanh, cháu rể Đăng Lưu của cậu không chỉ là một luật sư giỏi, mà cậu ấy còn có đầu óc kinh doanh rất ghê gớm. Đúng lúc mọi người và phóng viên vây quanh Ân Thi, Yến Nhung và Ngọc Hải để live stream, chụp hình, thì cậu ấy tuyên bố thứ bảy tuần sau, cậu và Ân Thi tổ chức concert tại vũ trường Hoàng gia. Cậu nói đúng lúc đúng chỗ này, còn có giá trị gấp vạn lần buổi họp báo, bởi vì ngay lập tức khán giả cả nước đều biết live show của cậu và Ân Thi. Tới lúc đó, thế thì chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà mọi người tràn vào fanpage của vũ trường Hoàng gia tăng lên mấy triệu follow. Người hỏi mua vé lên cả con số 100.000 người. Việc còn lại của tớ rất đơn giản. Tớ chỉ lo Ân Thi từ nay đến lúc đó bị cậu vắt kiệt sức mà thôi. Không có sức mà hát đấy chứ. Tuấn Nghĩa ném cho Hoàng Hải một ánh mắt cảnh cáo. Cậu làm sao thì làm, đừng có hô giá vé quá cao, không là ế đấy. Nghe Tuấn Nghĩa nói, mọi người đều bật cười thành tiếng. Hoàng Hải nói tiếp. Cậu không biết sức hút của cậu lớn tới mức nào đâu. Người quan tâm tới Ân Thi một thì quan tâm tới cậu 10. Là một doanh nhân, tớ không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Thôi, tùy cậu. Lúc này Tuấn Nghĩa mới buông tha, mời mọi người đi ăn. Sau khi Đăng Lưu giao nộp các chứng cứ cho công an, Thanh Hòa và bạn trai của chị ta bị bắt ngay trong đêm. Lúc đột nhập tòa căn hộ mini của hai người thuê, công an còn bắt được tại trận hơn 10 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có một đối tượng bán dâm là trẻ vị thành niên. Tất cả mọi người đều bị triệu tập lên phường và lấy lời khai. Một điều đáng tiếc, khi công an vây bắt Ngọc Hải thì anh ta tẩu thoát được. Biết thông tin Ngọc Hải bị truy nã, ông nội của Tuấn Nghĩa gọi anh về. Anh nói với tôi. Bây giờ anh phải về nhà với ông nội. Em cũng đến đó để luyện thanh cùng nhé. Thấy tôi có vẻ e ngại, anh nói tiếp. Linh Đan cũng tới, ở cùng với Ân Thi cho vui nhé. Dạ vâng cậu, vậy cậu ghé nhà con để con lấy cho Ân Thi với cả con ít đồ. Để đánh lạc hướng phóng viên, anh Lưu chở tôi từ nhà hàng về thẳng nhà ông nội, còn Tuấn Nghĩa chở Linh Đan ghé nhà Linh Đan lấy đồ, sau đó về sau. Vừa xuống xe tôi nghe tiếng bà Nguyệt khóc lóc, mắng chửi ông nội trên tầng 2, nên tôi và anh Lưu không dám vào nhà đợi Tuấn Nghĩa về. Về tới nhà nghe ồn ào, Tuấn Nghĩa nói với Linh Đan. Con đưa Ân Thi lên phòng của cậu trước đi. Thế còn cậu với anh Lưu đi đâu ạ? Cậu với lại anh Lưu lên phòng ông cố của con có chút việc. Vâng, con biết rồi. Vào tới phòng khách, cô Thư liền nói với Tuấn Nghĩa. May quá cậu chủ về. Cậu lên phòng ông chủ ngay đi ạ. Tôi biết rồi, cô xem dọn phòng của chị hai, cho Linh Đan ở tạm. Vâng vâng. Tôi với Linh Đan theo cô Thư lên phòng của bà Hà. Căn phòng này mặc dù thi thoảng bà Hà mới tới ngủ một hôm, nhưng cô Thư vẫn thường xuyên dọn dẹp, nên bây giờ cô chỉ thay ga giường và lấy chăn gối ra, cho tôi và Linh Đan dùng là xong. Lúc cô Thư chuẩn bị ra khỏi phòng, Linh Đan lên tiếng hỏi. Cô ơi, cô có biết bà Nguyệt đang cảm giảm ông cố của con chuyện gì không ạ? Bà ta muốn ông chủ lo thủ tục cho cậu Hải xuất cảnh để tránh sự truy lùng của công an. Nhưng mà ông lại bảo đợi cậu Tú, mà cậu Tú về lần này không biết thế nào. Thế rồi bà ta khóc lóc chửi rủa, bảo rằng ông là người vô dụng từ nãy tới giờ đấy ạ. Phòng ở đây cách âm cực tốt. Cô Thư đi về, tôi và Linh Đan đóng cửa lại, liền không nghe tiếng của bà Nguyệt nữa. Linh Đan nói với tôi. Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu chiến đấu. Ừ, ngày hôm nay tớ quá mệt. Tớ chỉ muốn ôm cậu, ngủ một giấc tới sáng thôi. Tôi ôm Linh Đan rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Tôi đang ngủ ngon thì bị hôn lên khắp mặt mũi. Nhưng mắt của tôi vẫn nhắm nghiền. Tôi lên tiếng. Là tớ, không phải là luật sư Lưu của cậu đâu. Cậu đừng có hôn tớ nữa. Tôi vừa dứt lời thì môi của tôi bị chiếm lấy. Tôi hoảng hốt mở mắt ra thì thấy gương mặt của Tuấn Nghĩa đập ngay vào mắt tôi. Anh đi ra ngoài ngay. Đây là phòng của anh, giường của anh. Em cũng là của anh. Sao anh phải đi chứ? Em ngủ với Linh Đan ở phòng của bác Hà cơ mà. Linh Đan đâu rồi? Em ở nhà anh. Bà bảo anh ngủ một mình, làm sao anh ngủ được chứ? Tôi lật đật xuống giường đi vào trong phòng tắm. Tuấn Nghĩa kè kè theo sau tôi. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? 5 giờ rồi. Tôi nhìn Tuấn Nghĩa oán trách. Mới 5 giờ, anh lại gọi em dậy sớm thế. Dậy luyện thanh. Mới 5 giờ sáng, thế mà gọi dậy luyện thanh. Anh tự luyện một mình đi. Nói rồi tôi đẩy Tuấn Nghĩa ra khỏi phòng tắm. Tôi cứ tưởng anh gọi tôi dậy để luyện thanh là làm chuyện người lớn. Không ngờ lúc tôi đi vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài nhìn thấy anh đang vừa đàn vừa thị phạm cho Linh Đan hát. Còn Linh Đan mặt nhăn như đít khỉ, tóc tai bù xù đến là đáng thương. Nhìn thấy tôi ra ngoài, Tuấn Nghĩa cao giọng nói với Linh Đan. Vào trong rửa mặt cho tỉnh táo đi. Lúc Linh Đan đi ngang qua tôi níu kéo cậu ấy. Sao lúc đi ngủ, tớ ngủ với cậu, mà lúc thức dậy, tớ lại ở trong phòng của anh Nghĩa thế? Linh Đan bắn ánh mắt đầy oán trách về phía Tuấn Nghĩa. Hồi tối tớ đang ngủ ngon, ông cậu già của tớ bảo ôm cậu về phòng của ông ấy. Không những vậy, cậu ấy còn bắt tớ đi theo mở cửa thang máy, mở cửa phòng cho cậu ấy. Đã thế mới 5 giờ sáng, cậu ấy xuống phòng dựng đầu tớ dậy. Bây giờ cậu ấy còn nặng lời với cả tớ. Đúng là... Linh Đan vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa lớn tiếng. Ân Thi, lại luyện thanh trước đi. Tôi bước tới chỗ Tuấn Nghĩa định bóc trần chuyện hồi tối. Anh ôm tôi về phòng của anh. Cả chuyện anh xử lý thế nào với bà Nguyệt khiến bà ta im lặng. Nhưng nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của anh, tôi lại không dám. Chẳng có sự cưng chiều hay là nhân nhượng nào với tôi và Linh Đan cả. Tuấn Nghĩa áp dụng chế độ luyện tập vô cùng nghiêm ngặt với cả hai chúng tôi trong việc luyện thanh và tập nhảy với huấn luyện viên. Vì Linh Đan chỉ hát đơn ca 2 bài và song ca với tôi 1 bài, nên cậu ấy tập hát và tập nhảy với huấn luyện viên chỉ trong có 2 ngày cuối tuần là xong. Còn tôi và Tuấn Nghĩa hát chính, nên cường độ luyện tập rất cao, nên anh xin cho cả anh và tôi nghỉ. Phải công nhận trong công việc, Tuấn Nghĩa vô cùng chuyên nghiệp. Tôi cứ tưởng anh chỉ lên sân khấu, cầm micro và hát. Không ngờ anh yêu cầu huấn luyện viên dựng bài nhảy để anh vừa hát vừa nhảy. Trong 2 bài hát song ca với tôi, 1 bài anh đàn cho tôi hát, 1 bài anh và tôi vừa hát vừa nhảy với nhau. Đặc biệt, anh nhảy rất đẹp, động tác dứt khoát, anh thuộc bài nhanh hơn cả tôi. Thấy tôi liên tục nhảy sai, anh nghiêm mặt nhắc nhở. Tại sao có mấy động tác mà em cứ nhảy sai suốt thế hả? Tôi không ngại cô huấn luyện viên trong phòng tập, tôi nói luôn. Tại anh đẹp trai quá, em mãi nhìn anh nên không tập trung vào bài nhảy được đấy. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa nói với huấn luyện viên. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một hôm nhé. Huấn luyện viên vừa đi khỏi, tôi liền nhảy lên người Tuấn Nghĩa, ôm lấy cổ của anh và nhõng nhẽo. Hôm nay tha cho em nghỉ sớm một hôm nhé. Bây giờ luyện tập căng thẳng, em mệt lắm. Thôi được rồi, để anh massage cho em. Nói rồi Tuấn Nghĩa lấy thảm yoga, trải xuống sàn phòng tập và nói. Nằm xuống đi, anh massage cho. Tôi nhìn Tuấn Nghĩa bằng ánh mắt e dè. Ông nội sắp đi làm về rồi, ông nội lên kiểm tra thấy chúng ta không tập tành là nguy đấy. Hoàng Hải sợ tôi và Tuấn Nghĩa tập không kịp tiến độ, bởi vậy anh đến nhà nói với ông nội canh chừng Tuấn Nghĩa và tôi. Kết quả hôm nào không tới công ty, ông đều theo dõi chúng tôi luyện tập. Buổi tối ông nội không cho Tuấn Nghĩa ngủ cùng với tôi, mà ông xuống phòng của anh ngủ, còn tôi ngủ cùng với Linh Đan tại phòng của bà Hà. Do ông sợ Tuấn Nghĩa làm cho tôi mất sức. Tuấn Nghĩa vội vàng lên tiếng giải thích. Ừ hay, anh massage cho em thật, không phải anh làm chuyện xấu. Nhưng mà anh phải giữ lời đấy nhé, Nếu không ông nội đuổi em ra khỏi nhà anh, lúc đấy có mà không cứu vãn được đâu. Được rồi, anh hứa. Tôi tin tưởng vào lời của anh, nằm úp xuống thảm yoga để anh mát xa. Vừa mát xa cho tôi, anh vừa nói chuyện với tôi. Ngày mai chúng ta phải tới Hoàng gia chạy chương trình, nghỉ ngơi một lúc chúng ta tập tiếp nhé. Nhớ tới chuyện gì tôi hỏi anh ngay. Chiều mai ba anh về rồi à? Ừ, nếu không có gì thay đổi, 5 giờ chiều mai ba và mẹ anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em đi đón ba mẹ với anh nhé. Quan hệ của anh với ba tốt nhỉ? Ừ, em nói không sai. Mẹ anh mất sớm, ba ở vậy nuôi anh với chị hai. Khi anh và chị hai lớn, muốn ba đi bước nữa, nhưng ba không chịu. Ba nói ba sợ phải chia sẻ tình cảm cho người khác. Anh và chị hai thiệt thòi. Bởi vậy bây giờ ba nói lần này về, ba cưới vợ, rồi thay ông quản lý công ty, nên cả nhà mừng lắm. Mừng vì cuối cùng, ba cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Trước đây ba với anh và chị hai giống như ba người bạn thân. Vì chuyện của ông nội, mà gia đình anh mới bất đắc dĩ, chia xa như vậy đấy. Bây giờ ba anh về quản lý công ty, anh cũng về. Cậu mong vợ sau của ba đối xử tốt với ông một chút. Cậu mong gia đình anh lại được hạnh phúc như ngày xưa. Nghe Tuấn Nghĩa nói về gia đình anh, tôi nghe mà hạnh phúc lây. Ba mẹ anh về kịp tham gia live show của chúng ta, vậy mà ba em ở gần lại không thể nào có mặt. Tiếc thật đấy. Bữa tới giờ mải mê luyện tập, anh quên gọi cho ba em hỏi thăm tình hình. Ba nói với em thế nào? Ba nói có nhiều người muốn mua nhà nhưng không có chữ ký của mẹ, nên em không thể nào làm thủ tục mà bán nhà được. Em yên tâm, anh hứa với ba là em sớm có mặt. Bây giờ chúng ta tập nhảy cho thuộc bài này. Ngày mai thu âm và tổng duyệt, sẽ không còn thời gian để luyện tập đâu. Em chỉ muốn anh massage cho em mãi thôi. Nếu massage một lúc nữa anh sợ chúng ta không tập trung được đấy. Vì sao ạ? Tuấn Nghĩa cầm tay tôi, ấn vào vị trí giữa hai đùi của anh. Tôi hoảng hồn hét lớn. Này, anh cất ngay đi nhé. Ông nội về nhìn thấy bây giờ. Gần một tuần nay anh chưa được làm chuyện đó với em rồi. Bây giờ massage cho em, bảo sao anh lại không có phản ứng được chứ. Kỳ thực mấy ngày nay, mặc dù cả ngày tập luyện với nhau, đêm lại thu âm cùng nhau, nhưng không được ngủ cùng anh tôi rất nhớ. Lúc này đây tôi chỉ muốn gần gũi với anh một chút. Cuối cùng lý trí của tôi vẫn chiến thắng. Tôi mở nhạc để chúng tôi tiếp tục nhảy. Chỉ là nhìn qua gương, thấy vị trí giữa hai đùi của anh cộm lên một đống, tôi không sao tập trung nổi. Tôi nhìn anh trong gương rồi nói. Anh không cất súng của anh đi, làm sao mà em tập trung vào bài nhảy được chứ? Tuấn Nghĩa giơ hai tay lên đầu hàng với tôi. Em có cách nào không? Chứ anh là anh chịu thua rồi đấy. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói của ông nội và cả Linh Đan. Ông nội lên tiếng. Hai đứa thuộc bài hết chưa? Tôi đi lại cửa đón ông nội và Linh Đan rồi nhanh miệng. Dạ, cơ bản ổn hết rồi ạ. Còn một bài nhảy nữa thôi ạ. Linh Đan nghe tôi nói như vậy thì lên tiếng. Chắc là do ông cậu già của tớ chưa thuộc bài chứ gì. Ông nội lại cao giọng. Thằng Nghĩa chưa thuộc bài mà lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ông nội hỏi tôi mới để ý Tuấn Nghĩa không còn có mặt trong phòng tập. Tôi cười thầm, chắc là anh đi vào trong phòng vệ sinh cất súng rồi, chưa còn đi đâu nữa. Một lúc sau thấy Tuấn Nghĩa đi ra từ phòng vệ sinh với trạng thái bình thường, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ném cho tôi một ánh mắt cảnh cáo. Cứ xong live show đi, rồi em biết tay anh. Có ông nội và Linh Đan giám sát, tôi tập trung cao độ vào luyện tập nên rất nhanh thuộc bài. Tôi tập lại bài nhảy với Linh Đan, sau đó chúng tôi đi ăn tối, rồi lại tiếp tục thu âm. Ngày hôm sau, Đăng Lưu chờ chúng tôi tới vũ trường Hoàng gia để tổng duyệt. Chúng tôi vừa tới nơi thì nhận được một tin cực sốc. Toàn bộ 3.000 vé đều bán hết chỉ sau 10 phút phát hành. Chuyện đó chưa sốc bằng giá vé Hoàng Hải đưa ra ở hai mức cực kỳ cao, 10 triệu và 20 triệu. Mức giá này là điều không tưởng của một chương trình ca nhạc tại Việt Nam. Tuấn Nghĩa nghe mức giá, liền lên án với Hoàng Hải. Cậu nghĩ tớ và Ân Thi là ngôi sao tầm cỡ quốc tế hay sao? Mà phát hành vé, giá ở trên trời như vậy hả? Cậu không biết ngoài chợ đen họ đang bán giá gấp đôi, vẫn có người mua. Tớ đang tiếc vũ trường của tớ lại chứa được quá ít người. Lúc này gương mặt của Tuấn Nghĩa mới giãn ra một chút. Thế cậu có để cho tớ ít chỗ cho người nhà không đấy? Chuyện đó cậu không cần lo. Tớ à, dự trù hết cả rồi. Công an vẫn chưa bắt được cha Hải. Cậu lưu ý vấn đề an ninh nghiêm ngặt cho tớ nhé. Tớ thuê 100 người bảo vệ, 3.000 người. Bình quân một bảo vệ chăm sóc cho 3 người. Cậu yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi đấy. Lúc này Tuấn Nghĩa mới yên tâm để chạy chương trình. Lúc tới lượt Linh Đan ghép nhạc, tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ của ba. Tôi ấn gọi cho ba. Vừa bắt máy, ba nói luôn. Con đi à, ba và dì của con vừa tới bến xe miền Tây. Chỗ phòng trọ của con có còn ở được không? Để ba đưa dì con tới đó. Nghe cách bao tôi gọi tên bà Hoa thân mật như ngày trước, tôi nghĩ rằng bà Hoa đang ở bên cạnh ba và đang cố tình lấy lòng. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ biết tin Thanh Hòa bị công an bắt, bà ta đã lên Sài Gòn ngay từ hôm đó. Thật không ngờ, bà ta vẫn gan lì ở cùng với ba tôi. Tôi hồ nghi, hỏi lại ba tôi. Bà bán được nhà rồi ạ? Bà bán được rồi, người đó chỉ cần giấy tờ viết tay và cầm bìa đỏ thôi, không cần phải sang tên con ạ. Phòng trọ của con chỉ ở chung phòng vừa đi thực tập về, ba không thể mang dì Hoa về đó được. Ba chờ con một lát, để con xem thế nào, rồi con gọi lại cho ba nhé. Cúp điện thoại tôi liền quay sang nhìn Tuấn Nghĩa. Anh đang chăm chú theo dõi Linh Đan ghép nhạc, nên tôi gọi mấy lần, anh mới nghe. Em gọi anh à? Vâng ạ, ba em bán được nhà dưới quê rồi. Bán được rồi sao? Vâng, ba em vừa lên, hiện tại ba đang ở bến xe miền Tây. Em muốn hỏi ý kiến của anh xem, nên để ba ở đâu? Bởi vì có cả bà Hoa đang đi cùng anh ạ. Ba em vừa bán được nhà, đang cầm số tiền lớn, nên bà ta không buông tha đâu. Cũng may tiền nằm trong tài khoản. Bây giờ nhé, cứ đối xử với bà ta bình thường, xem như không có chuyện gì. Tối mai xong xuôi mọi việc, anh xử lý bà ta sau. Bây giờ anh cho mọi người đón ba và bà ta về khách sạn Hoàng Gia ở tạm. Tiện thể, lát nữa anh mời ba cùng với bà ta tới nhà anh dự tiệc mừng ba mẹ anh về, để bà ta không nghi ngờ gì hết. Nghe anh nói mời bà ta và ba tôi tới nhà ông nội chơi, tôi sực nhớ tới chuyện ba tôi và ông nội bị bà Hoa và bà Nguyệt khống chế. Ba của anh về xử lý bà Nguyệt, còn ba của tôi thì sao? Liệu ba có dám đứng lên để chống lại bà ta hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 8 của câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8, chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và cô gái tên là Ân Thi của chúng ta đang có những chuyển biến rất là tốt về cuộc sống, cũng giống như là ước mơ của cô. Vậy thì bây giờ chỉ còn một chuyện, đó chính là giải quyết chuyện của gia đình, của ba mình và bà Hoa, cùng với tất cả mọi người đang có hận thù với Ân Thi. Vậy thì chuyện này chắc chắn là anh chàng Tuấn Nghĩa của chúng ta phải ra tay. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.